Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, Hung Phạm. Trường An Bình Khang Phường, lầu 2 trong phòng, một tên tướng mạo tuấn tú bên người nam tử, có quần sam nửa xuất hiện hồ mị nữ nhi kỹ trong ngực rót rượu, mà sau lưng hắn còn có một tên khác xinh đẹp nữ nhi kỹ, đang dùng nàng cái kia trắng nõn mảnh tay, cho nam tử nắn vai xoa bóp, xúc cảm cực độ thoải mái dễ chịu, nhường lòng người bỏ thần di. Thỉnh thoảng, ba người còn hữu ý vô ý, phát sinh một số trên thân thể tiểu va chạm, ma sát nhỏ, cái này chàng diện thoạt nhìn, không chút chọc người hài lòng. Lang quân, lại uống một chiếc nha. Hồ mị nữ như hiu kỹ khẽ nhấp một miếng ít rượu, sau đó đem có dấu nàng môi ngấn ly rượu, muốn nghênh còn cự mà đưa đến nam tử bên miệng, hai mắt bên trong hàm tình mạch mạch, rất là câu nhân hồn phách. Ngươi cái này mệt nhọc tiểu nương bì, quả nhiên là chịu không được các ngươi. Vậy theo ý ngươi, đút ta lại uống một chiếc. Tuấn tú nam tử nhếch miệng vui cười lấy, một tay ôm lấy nữ tử cái kia giống như cành liễu vòng eo, vừa lái miệng, hưởng thụ lấy nữ nhi kỹ huy rượu mang đến niềm vui thú. Trận trận yêu kiều cười sung sướng âm thanh, tùy theo trải rộng toàn bộ trong phòng. Nhưng mà qua không bao lâu, đóng chặt ngoài cửa phòng, liền thình lình vang lên một đạo nam tử âm thanh, ngay tại chỗ cắt đứt trong phòng thối nát bầu không khí. Lang quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một tên gia nô tại môn ra ngoài tiếng. Ân, trong phòng tuấn tú nam tử không khỏi hơi nhỏ bé ngẩn người, nhưng trong khoảnh khắc liền nghe hiểu thanh âm này truyền đến người. Là hắn phái đi ra tìm hiểu tình báo gia nô, nhưng hắn giờ phút này chính sử tại cao hứng. Hơn nữa lần này làm việc kế hoạch, nghĩ đến cũng không có bất kỳ sơ thất nào khả năng. Thế là, tuấn tú nam tử xem thường nhìn ngoài cửa phòng một cái, thuận miệng theo tiếng, tiến đến trả lời, là, lang quân. Ngoài cửa gia nô theo tiếng đẩy cửa, liếc mắt liền thấy được trong phòng tất cả. Trong phòng thối nát hào quang tình hình, tức khắc liền để hắn vô ý thức mà nuốt nước miếng một cái, cúi đầu đem ánh mắt mở ra cái khác, lúc này mới nhịn được trong lòng rung động. Nói đi, sự tình làm được như thế nào? Nam tử vẫn như cũ ôm nữ nhi kỹ vòng eo, không có liếc nhìn gia nô, mà là nhường đầu tại nữ nhi kỹ trên người trực tiếp cỏ. Xem thường mà đặt câu hỏi, gia nô lại là không có ngay tại chỗ trực tiếp lên tiếng, phản mà là trước sửng sốt như vậy 2 giây, có chút không biết mà nói nên từ đâu nói lên, bởi vì sự tình phát triển đã trải qua hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Giãy giụa do dự sau một lát, gia nô vừa rồi mang theo một trận cứng lưỡi ngữ khí, hậm hực mà ra tiếng, lang quân, sự tình, lão nô không có thể làm tốt. Ân, làm được không sai. Nguyên bản chỉ là thuận miệng trả lời, một nghĩ thầm niệm nữ sắc nam tử, coi là sự tình đã trải qua hoàn toàn làm xong. Gia nô lúc này đến đây chính là vì cho hắn bẩm báo thắng lợi tin tức, nhưng mà khi hắn nghe được gia nô một câu tiếp theo mà nói sau đó, nam tử thần sắc tức khắc liền là khẽ giật mình, quay đầu, hắn híp mắt gấp 2 mắt, nhìn về phía hậm hực cúi đầu gia nô, thần sắc giận dữ, các ngươi nói cái gì? Ít như vậy tiểu phá sự, các ngươi thế mà đều không thể làm tốt. Lang quân, gia nô vừa thấy Trịnh Tuấn Thu ngay tại chỗ nổi giận, phút chốc, hắn cả người, phù phù, một chút quỳ mà mời trách. Đều là lão nô sai, còn mời lang quân trách phạt. Thoáng chốc, Trịnh Tuấn Thu trong lòng lại cũng mất cùng nữ nhi kỹ cùng nhau đùa vui tâm tình. Phế vật, toàn bộ mẹ kiếp đều là phế vật. Ít như vậy hạt vừng lớn việc nhỏ đều mẹ kiếp làm không xong. Lão tử muốn nhĩ môn làm gì dùng? Mắng to, Trịnh Tuấn thu liền trong ngực hắn hồ mị nữ nhi kỹ. Cũng là động tác thô lỗ mà một thanh trực tiếp đẩy ra. Nhắm chung nữ nhi kỹ một trận hờn dỗi vung khăn. Ở trước mặt hắn không ngừng nũng nịu. Có thể nữ nhi kỹ không được nũng nịu còn tốt. Bung ra lời nói lên. Nháy mắt đưa tới Trịnh Tuấn thu giận khí tăng nhiều. Cho lão tử im miệng. Đều mẹ kiếp lan. Trịnh Tuấn thu trừng lớn bên người hai tên nữ nhi kỹ. Trực tiếp buột miệng mắng lên. Lập tức biến mất ở lão tử trước mặt. Ngoặc kép, hai tên nữ nhi kỹ nhìn thấy. Trong lòng cũng không phải phá lệ sinh khí. Phản mà là nhếch miệng hạ thấp người cười bồi. Dù sao đối với như vậy tình huống. Xem như Bình Khang phường nữ nhi kỹ. Các nàng đã sớm đã trải qua kiến thức rộng rãi. Biết chắc là Trịnh Tuấn thu gặp chuyện không thuận, phương mới đúng các nàng đại phát lôi đình, mà giống Trịnh Tuấn thu thứ con em này, kia chính là các nàng Bình Khang trong phường tôn quý khách nhân. Cũng là các nàng dựa vào cầu sinh đùi, cho nên, cứ việc trong lòng các nàng đối với cái này không vui, nhưng các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng kìm nén ủy khuất. Thầm thầm mà âm thầm oán trách một phen mà thôi. Không có đạo lý đi cùng khách hàng phát sinh bất luận cái gì tranh chấp. Dứt khoát, các nàng cũng sẽ không rông dài chốc lát, mà là lập tức liền đứng dậy, ra gian phòng, cửa phòng cũng bị các nàng nhẹ nhàng kéo lên. Nhưng Trịnh Tuấn Vũ không biết là, các nàng hai người ra cửa phòng sau đó, cũng không có bật người đi xa mà đi. Mà là yên tĩnh mà ngừng chân dừng ở ngoài cửa. Cẩn thận từng ly từng tí mà thì thầm nghe lén. Trong phòng, chỉ thấy nữ nhi kỹ đã trải qua rời đi. Trịnh Tuấn Thu vừa rồi bình tĩnh hắc lông mày. Trừng mắt nhìn gia đình. Lên tiếng chất vấn. Việc này không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Làm sao sẽ thất bại? Hết thảy đều là lão nô sai. Mời lang quân trách phạt. Gia nô một mực quỳ mà vùi đầu. Trong lòng có một vạn cái ủy khuất. Cái này chủng tình huống hắn cũng không nghĩ gặp phải a. Lúc đầu hắn đi tìm đến những người này, mỗi một cái đều là Đông Phong Đình người giang hồ. Hơn nữa trước đó còn diễn thử vô số lần. Càng là bắt đi chân chính Sở Ly Mạch, đem Sở Ly Mạch nói chuyện hành động học được ra dáng. Nhưng có ai sẽ ngờ tới, cứ việc bọn hắn chuẩn bị như thế toàn diện, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là làm lộ, nhiệm vụ thất bại, không những không thể làm cho Đại Đường Thư Viện chiêu sinh xuất hiện bọn hắn đoán trước bên trong sự tình, ngược lại người còn toàn bộ bị bắt đi. Gia Nô trong lòng đã trải qua bắt đầu hoài nghi, đám này giang hồ thuật sĩ chuyên nghiệp tính, sợ không phải nói khoác a. Nói, đang ở Gia Nô trong lòng kinh hoàng thời khắc, Trịnh Tuấn Thu đã trải qua lần thứ hai giận dữ hỏi một tiếng. Ánh mắt trừng lớn gia đình, liền giống như sắp bạo tạc khí cầu như vậy, cho người không khỏi mà hiểu mà cảm thấy sợ hãi một hồi. Là, lang quân, Gia Nô không pháp, chỉ được nhanh lên đem hắn dò xét đến tình huống, một năm một mười mà nói cho Trịnh Tuấn Thu. Sau khi nghe xong sau đó, Trịnh Tuấn Thu đây là mới mãnh liệt mà hoàn hồn, nghĩ thông suốt vì sao sẽ thất bại nguyên nhân. Ba, mãnh liệt mà một bàn tay, trực tiếp đập tại trên bàn, nhưng bắn ngược mà đến một cỗ đau đớn kịch liệt, lại là nhường Trịnh Tuấn Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí. Cố nén bàn tay truyền đến đau đớn, Trịnh Tuấn Thu cắn răng mắng to, mẹ kiếp. Lão tử lúc trước liền không nên đi tìm hai cái kia ngưu tị tử đạo sĩ. Quả thực là cùng như heo đầu. Liền cái này sau một chút chuyện nhỏ đều mẹ kiếp xử lý không minh bạch. Đối với Trịnh Tuấn Thu mắng to, Gia Nô vẫn như cũ không dám lên tiếng. Trịnh Tuấn Thu mắng hơn nửa ngày sau đó, phương mới dừng lại tiếng mắng, mà là toàn thân khí nộ mà trừng lớn Gia Nô. Cái kia mấy cái giang hồ thuật sĩ, vẫn là có thể không đáng tin. Đáng tin, Gia Nô rất có đáy khí mà trả lời. Mời lang quân yên tâm, mặc dù bọn hắn nhiệm vụ lần này thất bại bị bắt, nhưng Lý Bá An đám người liền xem như lật tung rồi toàn bộ thành Trường An, cũng tất nhiên sẽ không tìm tới công tử trên đầu đến. Người lúc đó xác định vô dụng chân diện mục, đi gặp bọn hắn. Trịnh Tuấn thu híp hai mắt, rất là nghiêm túc mà hỏi lại một tiếng. Dù sao hiện bây giờ, sự tình đã trải qua phát sinh, hắn liền không thể không bảo đảm bản thân an toàn. Bởi vì bọn hắn Trịnh gia đại tộc, giờ phút này đã trải qua tiếp nhận không được bất luận cái gì tổn thất. Lý Giật là ai? Trịnh Tuấn thu trong lòng 10 phân rõ ràng. Nếu không phải bọn hắn Trịnh gia thị tộc trước đó bị Lý Giật chỉnh thê thảm không chịu nổi, thật nhiều sinh ý bị Lý Giật cướp đi, trong triều đình quan viên bị Lý Giật bắt giết, hắn Trịnh Tuấn Thu cũng không có ý định này. Bố cục lâu như vậy thời gian, chuẩn bị một chút cạo chết Lý Giật. Nguyên bản hắn đã ở trong lòng bố cục mưu đồ tốt tất cả. Một khi thư viện có quỷ quái một chuyện, một khi xác thực chuẩn xác mà nói, cái kia toàn bộ đường quốc thiên hạ bách tính khẳng định liền sẽ như chọc cỏ mọc đầu tường đồng dạng, sẽ không còn có bất luận kẻ nào đi thư viện đi học báo đạo. Kể từ đó, thư viện danh dự bị hao tổn, không chỉ có thể đủ trầm trọng đả kích Lý Giật, mà lại còn có thể một hòn đá ném hai chim, nhường Lý Thế Dân uy tín bị hao tổn, bọn hắn Thế gia đại tộc học đường cũng liền không có bất luận cái gì dung chuyển. Coi như hai cái kia đạo sĩ nhiệm vụ thất bại, hắn cũng đã bố trí xong chuẩn bị ở sau, an bài vào thị vệ phường cái kia mấy tên thị vệ, cũng có thể âm thầm diệt trừ hai cái kia đạo sĩ, nhường manh mối đoạn nhưng mà dừng lại. Sau đó, xếp vào tại thị vệ phường người sẽ đi chấp hành hắn bước kế tiếp kế hoạch, thừa cơ đem Lý Giật, Trình Sử Mặc, Trịnh An đám người cùng một chỗ giết chết xong việc. Hắn tin tưởng chỉ bằng Sở Ly Mạch cùng Lý Giật đám người quan hệ, Lý Giật khẳng định sẽ không đối bọn hắn có đề phòng. Dù sao có ai có thể nghĩ đến bên cạnh mình đi theo người kỳ thật đã sớm đã bị trí đã đổi. Coi như hắn Lý Bá An là một cái tâm tư mọi loại kín đáo người, chẳng lẽ hắn cũng có thể trước giờ dự liệu được tất cả những thứ này sao? Cái kia là căn bản liền chuyện không thể, trừ phi Lý Giật không phải người. Mặc dù Trịnh Tuấn Thu sắc mặt không chút hoang mang, nhưng khi hắn nghe ra nô dò xét đến tin tức qua đi, Trịnh Tuấn Thu trong lòng lại ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Bởi vì thẳng đến giờ này khắc này đều còn không có tin tức gì truyền đến, cho nên Trịnh Tuấn Thu mới như thế cảnh giác hỏi ra nô một tiếng, bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể. Hiện tại Trịnh gia đã trải qua không thể kinh lịch sơ suất, mời lang quân yên tâm. Nghe được Trịnh Tuấn Thu tra hỏi, nhà kia nô bật người nghiêm túc một chút đầu trả lời, lão nô lúc trước đi gặp bọn hắn thời khắc chính là dịch dung trở thành Trịnh An bộ dáng. Coi như bọn hắn đã xảy ra chuyện, cũng chỉ sẽ tra được Trịnh An trên đầu. Trịnh Tuấn Thu gật gật đầu, lại đạo, việc này, trừ ngươi ở ngoài, còn có người nào biết được? Gia Nô không chút nào suy tư liền trả lời, ngoại trừ lão nô bên ngoài, không có bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng nghe Gia Nô lời ấy, Trịnh Tuấn Thu tức khắc liền lỏng một cái khí, nhìn xem quỳ mà Gia Nô, mỉm cười khoát tay đạo, thôi, các người lại đứng dậy tới đi, cho ta ngược lại một chiếc rượu. An thần, quỳ mà Gia Nô tức khắc khẽ giật mình, trên mặt có chút kinh ngạc phù hiện. Hắn không nghĩ đến, Trịnh Tuấn Thu dĩ nhiên không trách tội hắn. Nhà ta lang quân tâm, khi nào càng trở nên như thế thiện lương? Cùng ta nhận biết cái kia lang quân, có chút không giống a. Ở nhà nô ký ức bên trong, Trịnh Tuấn Thu có thể không được là dạng này. Trước kia tại quý phủ, một khi có hạ nhân phạm vào to như hạt vừng chuyện nhỏ, đều tuyệt đối trốn không thoát Trịnh Tuấn Thu nghiêm trị. Hắn bây giờ đem Trịnh Tuấn Thu giao cho hắn sự tình làm hư hại. Trịnh Tuấn Thu dĩ nhiên không có chút nào sinh khí. Gia Nô trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá, tất nhiên Trịnh Tuấn Thu cũng đã phân phó như thế. Gia Nô cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Đa tạ lang quân chuộc tội. Đền đáp trong tiếng, Gia Nô liền từ dưới đất đứng dậy. Không có chút nào phòng bị mà đi tới bàn tròn phía trước. Bắt đầu cho Trịnh Tuấn Thu rót rượu. Hoa lạp lạp, Gia Nô rót rượu rượu âm thanh. Nhẹ nhàng từ không lớn rượu ấm bên trong. Bắt đầu chậm rãi chảy xuôi vào ly rượu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Phốc phốc, một tiếng. Lại thình lình vang lên. Gia Nô chỉ cảm thấy hắn ngực tê dần. Mát lạnh, sau đó. Hắn cả người sinh mệnh lực, đều tại phi tốc mà từ ngực chỗ, bắt đầu xói mòn ra ngoài. Một cỗ băng lãnh cảm giác, nháy mắt bao phủ hắn cả người quanh thân. Lang quân, các ngươi, Gia Nô kinh ngạc mà quay đầu tới, nhìn thoáng qua đã sớm từ trên ghế đứng dậy Trịnh Tuấn Thu. Đầy giấy đều là kinh ngạc tràn ngập. Hắn liền nói, hắn ký ức bên trong cái kia Trịnh Tuấn Thu. Nơi nào sẽ như thế nhân từ? Lúc này nhà nô tài hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, Trịnh Tuấn Thu sớm liền ở tâm trúng kế vẽ tốt. Trực tiếp giết hắn diệt khẩu. Trịnh Tuấn Thu mặt mỉm cười. Theo dõi hắn mọi nhà nô. Trong tay lực lượng cũng là tại nháy mắt thêm trọng. Ngay tại chỗ liền để ra nô liền một câu kinh hô cũng không kịp. Các người biết rõ nhiều lắm. An thân đi thôi. Yên tâm, nhà ngươi tiểu nữ nhi, lang quân ta thay các ngươi trông nom. Trịnh Tuấn Thu cười nhạt, một đao lấy ra sau bật người lại bổ một đao, trực tiếp bôi qua Gia Nô cái cổ. Ân hoàng tơ máu, tản mát lại không khí bên trong, cho đến Gia Nô đã trải qua hoàn toàn chết mất. Không có khí tức, Trịnh Tuấn Thu vừa rồi lắc lắc chủy thủ. Sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng mà liếm láp chủy thủ mũi đao. Tự lẩm bẩm, ngươi không chết, ta như thế nào có thể bảo toàn. Bành, một tiếng, Trịnh Tuấn Thu trực tiếp đem Gia Nô. Từ bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà đẩy ra. Mà cùng lúc đó thời khắc, đang ở ngoài cửa nghe lén hai tên nữ nhi kỹ, nghe được trong phòng đối thoại sau đó. Ngay tại chỗ thiếu chút nữa mà kinh hô được giọng dịu dàng kêu to. Bất quá may mắn, các nàng hai người phản ứng kịp thời. Hơn nữa đã sớm kiến thức nhiều bình khang trong phường. Hoàn khố âm thầm tra tấn nữ nhi kỹ, âm thầm lăng nhục, sát hại nữ nhi kỹ hoạt động. Cho nên mới không có nghẹn ngào kêu to, mà là tranh thủ thời gian bưng kín bản thân miệng. Nhưng các nàng hay là bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Bang đương, thình lình trong lúc đó, hai tên nữ nhi kỹ bên người một bên cửa phòng, liền bị các nàng vô ý chạm đến, ngay tại chỗ phát ra một đạo kinh vang. Người nào? Cửa phòng Trịnh Tuấn Thu, ngay tại chỗ cau chặt lông mày, xông ngoài cửa phòng Cảnh Thanh kêu đạo, chạy mau, cơ hồ là trong nháy mắt. Xuất phát từ tự thân đối với bản năng cầu sinh, hai tên nữ nhi kỹ tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy. Bối rối nhẹ nhàng tiếng bước chân, phút chốc vang lên tại lâu ngõ hẻm trong. Kéo kẹt, Trịnh Tuấn Thu nhanh chóng đánh mở cửa phòng, cũng không có phát hiện có người bóng người. Phản mà là hành lang bên trên, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện một đầu đại hắc miêu. Nó đang hàm chứa một cái ly rượu, đứng nghiêm một bên nhìn chằm chằm Trịnh Tuấn Thu. Meo, tiểu hắc miêu hé miệng, ly rượu rơi xuống đất. Song Trịnh Tuấn Thu nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Hô hô, gặp tình hình này, Trịnh Tuấn Thu lúc này mới yên tâm bên trong cảnh giác. Nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu, bất quá hắn vẫn không có từ bỏ bốn phía quan sát. Chỉ thấy trừ cái này chỉ tiểu hắc miêu bên ngoài, cũng không có những người khác xuất hiện. Cuối cùng mới tiết khẩu khí, may mắn chỉ là một con mèo mà thôi. Trịnh Tuấn Thu khẽ thở dài âm thanh, sau đó mắt nhìn trong phòng đã trải qua chết mất gia nô. Dứt khoát nhẫn tâm cắn răng một cái, đối lấy cánh tay mình đến một đao. Phốc suy một tiếng, chủy thủ rui vào cánh tay bên trong. Sau đó, Trịnh Nhiên bật người, phù phù một tiếng, đâm vào cột cửa bên trên, hướng về phía dưới lầu quát to lên. Người tới, có thích khách, có thích khách, cứu mạng a! Cái này một đạo tiếng hô to, tức khắc liền kinh động đến toàn bộ Bình Khang trong phường Quy Nô. Thế nào, nơi nào có thích khách, người nào bị hành thích? Theo lấy từng đạo tiếng kinh hô hô lên, Quy Nô vật người liền mang theo mấy cái đại biêu hán, hướng về Trịnh Tuấn Thu ở tại phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, từ Trịnh Tuấn Thu trong phòng mới chạy ra ngoài không bao lâu, một mực trốn ở lâu đảo chỗ góc cua hai tên nữ nhi kỹ. Nghe được Trịnh Tuấn Thu cái này đạo hô to truyền ra, mà dưới lầu lại có Quy Nô thanh âm truyền ra, hai người bật người tâm thần ngưng tụ. Đi, Tà Môn đi nhanh lên, bằng không nhường Trịnh Tuấn Thu phát hiện, Tà Môn đều phải chết. Tỷ tỷ, chạy đi đâu? Tranh thủ thời gian trở về phòng, làm bộ Tà Môn mới từ trong nhà chạy đi ra. Ếch ếch, là, hai tên nữ nhi kỹ nhanh chóng nói chuyện với nhau phía dưới. Quay người liền chiều các nàng nghỉ ngơi cửa phòng chạy, vừa vặn đợi Quy Nô chạy lên lầu đến. Các nàng hai người cũng bật người quay người, nhìn xem chạy lên lầu đến Quy Nô đám người, nơi nào có người bị hành thích. Quy Nô gấp giọng hỏi đạo. Hồ mị nữ như kỹ mặt mũi tràn đầy mê mang sắc, lôi kéo bên người một mực ở run rẩy đồng bạn, nháy mắt mấy cái, run rẩy đạo, tốt, giống như là từ bên kia truyền đi ra thanh âm. Nói xong, hồ mị nữ thường liền chiều Trịnh Tuấn Thu vị trí gian phòng chỉ tới. Quy Nô không chần chờ chút nào, mang theo đại hán cũng nhanh bước tiến lên. Gặp tình hình này, hồ mị nữ tử con ngươi đảo một vòng, âm thầm ngẫm nghĩ chốc lát, nghĩ đến chờ một lúc, xấu nhất khả năng liền là các nàng hai người rất có thể sẽ bị Trịnh Tuấn Thu mua đi. Thế là hồ mị nữ tử bật người lôi kéo thân biên muội muội, một mặt nghiêm túc mà căn dặn đạo: muội muội, các ngươi nhanh đi phủ quốc công tìm công tử, đem vừa rồi sự tình đạo cho công tử. Bằng không, nói không chừng Tà Môn đều sẽ mất mạng. Cái này, không, không thể nào. Tỷ tỷ, xinh đẹp nữ nhi kỹ run rẩy đạo. Trịnh Tuấn Thu liền nhà mình nô đều dám tùy ý giết, nơi nào còn sẽ bận tâm Tà Môn mạng nhỏ. Hồ mị nữ tử mồm mặt nghiêm túc, đẩy xinh đẹp nữ tử xuống lầu, thúc giục đạo, các ngươi nhanh, nếu là tối nay mà không còn kịp rồi, Tà Môn đều phải chết. Các ngươi nếu là có thể sớm một chút trở về, nói không chừng ta còn có thể còn sống sót. Ếch, là, tỷ tỷ, muội muội liền, liền đi, mang theo hoang mang bộ pháp, xinh đẹp nữ tử chạy mau xuống lầu. Ở cái này, nữ nhi kỹ địa vị thấp như chó, gia nô phạm sai lầm có thể theo giết, người tiện như cỏ thế giới. Muốn liều sống liều chết mà sống sót, vậy thì phải có đầy đủ nhiều lòng cảnh giác. Nghĩ, đây là hồ mị nữ tử nhiều năm trước tới nay tổng kết mà ra kinh nghiệm. Trước đó nàng không nghĩ tới Trịnh Tuấn Thu vậy mà như thế tàn nhẫn. Bất quá khi nghe lén được Trịnh Tuấn Thu cùng hắn gia nô sau khi nói chuyện, nàng xem như triệt để đối Trịnh Tuấn Thu lại có một cái nhận thức lại. Bởi vậy tại nàng nhìn đến, chỉ có dựa vào Lý Bá An loại này chính nhân quân tử mới có thể trốn qua một kiếp, nhưng là về sau thời gian cũng sẽ biến gian nan nhiều. Hy vọng muội muội lần này đi phủ quốc công, công tử hắn không biết cùng những cái kia phàm phu tục tử một dạng, dùng thế tục thô lậu khác dạng ánh mắt đến đối đãi Tà Môn những cái này bán nghệ không bán thân thanh lâu nữ nhi kỳ a. Trong lòng nói thầm một tiếng.